Một cô bạn đi cùng của cô ta là Minh Tinh Tuyến Ba Hà Miểu bước lên trước nói. Ông chủ, coi như ông có mắt nhìn. Tạ Miên nhà chúng tôi không phải người bình thường có thể so lại được. Đó là đương nhiên, người phụ trách gật đầu tán đồng. Cách chương.